Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Trường Phong sư huynh an bài tốt hết thảy, thấu xong khí Giang Trường Phong lại lần nữa trở lại phòng nhỏ bế quan, gây chuyện thiên hình, trực tiếp bị ném tiến nhà gỗ. Song phương đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Thiên yêu hồ tộc có bản lĩnh liền giết ta, nếu không ta nếu thoát khốn chắc chắn lột da ăn thịt các ngươi. Thiên hình hung tợn nói. Đi theo mà đến tiểu hồ ly giật nảy mình, vội vàng trốn sau lưng hồ cửu. Hồ cửu nhíu mày thản nhiên nói, đừng làm phí công dãy giụa. Giang Trường Phong có chuyện nói cho các ngươi biết. Tĩnh tâm nán lại, nghĩ thêm đến thượng thiện nhược thủy, dù sao cũng so chịu đau khổ cường. Nói xong, mang theo tiểu hồ ly rời đi. Cái này thật là không phải một kiện chuyện tốt. Chính mình giúp Giang Trường Phong, lại đắc tội hắn sư đệ sư muội. Về sau, ở trong mắt thần Thiên Tông, thiên yêu hồ tộc đều không phải đồ tốt. Bị người hận a, hồ cửu lão hồ ly này cũng đau đầu. Về sau hy vọng Giang Trường Phong có thể ước thúc hảo hắn nhóm, để bọn hắn không xuống tay với thiên yêu hồ tộc. Bên trong nhà gỗ, thiên hình hùng hùng hổ hổ, nội tâm nén giận. Thượng thiện nhược thủy, cái kia cũng tiến hành cùng lúc hậu. Được rồi, thiên hình sư huynh, nếu là đại sư huynh chỉ điểm, chúng ta tạm thời tĩnh tâm đi. Thiên mộng nói. Lâm Trường Thanh sắc mặt hơi có vẻ lạnh lùng. Cái này chưa chắc là đại sư huynh, chỉ là lão hồ ly này, trấn an chúng ta lấy cớ. Mạch Như Ngọc thản nhiên nói. Lão hồ ly không biết không thôi thần hà. Hiện tại không thôi thần hà chính là hắn nhóm thần hà bí mật, thần thiên cơ mật, còn dư thế lực cũng không biết, thiên yêu hồ tộc càng không khả năng biết. Hiện tại nâng lên không thôi thần hà, thượng thiện nhược thủy, vô cùng có khả năng thật sự là Giang Trường Phong nhường đại lời nói. Vậy liền tĩnh tâm đi. Lâm Trường Thanh ánh mắt khép mờ, nhắm hai mắt, quanh thân trong kiếm ý liễm, vô vi đạo ý bao phủ toàn thân, những người còn lại trên thân đồng dạng hiển hiện vô vi đạo ý. Nơi xa nhà gỗ, Giang Trường Phong cũng vận chuyển vô vi, ảnh hưởng hắn nhóm, thiên yêu hồ tộc trận pháp, còn ngăn không được hắn. Hắn chỗ trận pháp, cũng chỉ là đơn giản tụ linh trận, có thể giúp hắn tụ tập linh khí tu luyện, chân chính khốn trận, huyễn trận đều chưa mở ra. Giam giữ thiên mộng đám người trận pháp cũng chỉ là huyễn trận cùng khốn trận, không có lực sát thương. Thiên yêu hồ tộc khống chế cực tốt, sợ thật thương hắn nhóm, đả thương cho thuốc chữa thương, lại thêm linh quả những này tài nguyên tu luyện, huyễn trận cùng khốn trận cũng chỉ là đạo hồn nhất nhị trọng, sợ quá mạnh hội đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Cường đại huyễn trận đủ để diệt sát người thần hồn, lệnh người tẩu hỏa nhập ma. Lần này giam giữ hắn nhóm huyễn cảnh, căn cứ thực lực bọn hắn mà đến, chủ yếu là ma luyện hắn nhóm, ổn định lại tâm thần, vô vi đạo ý khôi phục. Thiên mộng trong năm người tâm bình thản xuống, an tịch tu luyện. Mấy canh giờ sau, thiên mộng đột nhiên mở to mắt, người nhóm cảm thấy sao? Không có huyễn cảnh. Lâm Trường Thanh mở hai mắt ra, chậm rãi nói, dựa theo thời gian suy tính, lúc này hẳn là xuất hiện huyễn cảnh mới đúng. Mạch Như Ngọc lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, thượng thiện nhược thủy, tà mị bất xâm. Thiên mộng bốn người liếc nhau, nếm thử áp chế vô vi đạo ý, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến ảo, huyễn cảnh tái khởi, vội vàng buông ra áp chế. Vô vi đạo ý bao phủ phía dưới, hết thảy tiêu tán. Thì ra là thế, Trường Phong sư huynh, đây là tại chỉ điểm chúng ta. Thiên mộng giật mình nói. Lâm Trường Thanh cũng ngạc nhiên nói, tĩnh tâm nguyên lai không phải thật yên tĩnh, mà là không bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Trường Phong sư huynh sợ là đã sớm nhìn thấu những trận pháp này, Mạch Như Ngọc trầm giọng nói, kia Trường Phong sư huynh chỗ trận pháp, Trường Phong sư huynh chắc hẳn sớm đã khám phá hết thảy, chỉ là không muốn kinh động đám kia hồ ly. Lục Băng Hà trầm ngâm nói, ta suy đoán, Trường Phong sư huynh nhường lão hồ ly đại lời nói, chính là muốn để chúng ta tự cứu, chờ chúng ta cùng đi ra, vô cùng có khả năng. Thiên Mộng mi tâm thiên uy tiêu tán, thiên tử phù văn nhảy vọt, nhắm mắt ngưng thần, người nhóm còn nhớ rõ, tại trước đó trận pháp bên trong, Trường Phong sư huynh bàn giao a. Thiên Hình kích động nói, trước hiểu rõ trận pháp vận chuyển, sau đó tìm trận nhãn, phá trận, không sai. Thiên Mộng trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng, chúng ta không thể để cho Trường Phong sư huynh thất vọng. Nhất định phải tranh thủ thời gian thoát khốn, cùng hắn tụ hợp, an tâm tìm thoát khốn chi pháp. Thiên Hình cũng không làm ầm ĩ, Trường Phong sư huynh đã chỉ điểm, hắn nhóm chiếu vào làm là được. Bên trong nhà gỗ, an tĩnh lại, một bên khác, Giang Trường Phong tiếp tục bế quan, nghiên cứu bất diệt đạo điển, ngũ hành sinh sôi không ngừng. Có thể để chính mình thể nội linh lực vĩnh viễn không khô cạn, coi đây là cơ sở chế tạo ra chân chính bất diệt. Hắn phát hiện dùng ngũ hành tương hợp có thể để thân thể mình cải tạo càng nhanh hơn, mà ngũ hành nghịch chuyển thì có thể bộc phát ra tuyệt cường uy lực, rảo sát hết thảy. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian cùng công pháp, ngũ hành chi đạo chưa hẳn thấp hơn nhất kiếm phá vạn pháp. Giang Trường Phong nội tâm có phần tiểu kích động, nói không chừng còn có thể hai người tương dung, dùng ngũ hành sinh sôi không ngừng, nghịch chuyển rảo sát, dung nhập nhất kiếm phá vạn pháp. Đến lúc đó, có thể làm nhân gian đệ nhất tuyệt học. Đến mức thần cấp, tạm thời không biết, có thể hắn có thể khẳng định, nếu có thể thành thần, thể nội lực lượng lột xác thành thần lực, những này tuyệt học cũng là hóa thành cường đại thần chi chiêu. Một bước đến, chậm rãi tiến bộ, Hùng Đại Sơn cũng là chính mình thu tập được bí tịch, đưa tới cho Giang Trường Phong. Giang Trường Phong mới nhất võ đạo bên trong, cảm ngộ ngũ hành đại đạo. Thiên Mộng hắn nhóm an tĩnh lại, Hồ Cửu cũng không có lại tìm phiền phức. Hiện tại an tĩnh như thế, hiển nhiên đã lĩnh ngộ được Giang Trường Phong thâm ý, đã không cần đánh hắn nhóm. Thiên Yêu Hồ tộc cũng nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa khôi phục như thường. Tiểu hồ ly bắt đầu du ngoạn chơi đùa, đại hồ ly nhóm cố gắng tu luyện. Tô Thanh Lăng mỗi ngày đều hội tiến nhập nhà gỗ, tại Giang Trường Phong bên cạnh học trộm, vụng trộm ghi chép lại. Kể từ khi biết kiếm ý đồ cường đại, Tô Thanh Lăng thời khắc đều nghĩ tiếp tục một cơ hội. Hiện tại cơ hội đến, nàng từng giây từng phút đều không muốn bỏ qua. Cái này một ngày, Kim Quang Trải nói, một cái viên hầu đạp trên Kim Quang mà đến, xua tan yêu ma chi khí, tiến vào sơn cốc. Hồ Cửu ngay lập tức xuất hiện, nghi ngờ nói, hoang cổ thần viên, tới đây chuyện gì? Kim sắc viên hầu hơi chắp tay, gặp qua Hồ lão, viên thiên quân này đến có hai chuyện, một là bái phỏng Giang Trường Phong, hai là mời hồ tộc đi tới yêu minh nghị sự. Hoang cổ thần viên đã tiếp nhận yêu minh rồi. Hồ Cửu nhíu mày, viên thiên quân hai tay thở dài, hiện tại thế cục hỗn loạn, gần đây nhân tộc đã xâm nhập yêu tộc nội bộ, không biết đang có ý đồ gì, còn mời thiên yêu hồ tộc cẩn thận. Đến mức tiếp nhận yêu minh chỉ là, tộc ta chỉ là tạm xếp vị trí minh chủ, nếu có đại sự, vẫn y như cũ là các tộc cộng đồng thương nghị. Hồ Cửu khẽ gật đầu, không có ý kiến. Hoang cổ thần viên nói một câu thiên yêu lĩnh danh dự bá chủ cũng không đủ, chỉ là tạm xếp, còn dư yêu tộc cũng không thể phản đối. Bộ tộc này có thực lực cùng uy vọng, nhường hết thảy yêu tộc tin phục. Suy nghĩ một chút, Hồ Cửu nói, chỉ là Giang Trường Phong dù sao cũng là tộc ta phạm nhân, ngày nay thương thế thảm trọng, đã là hơi thở mong manh, không nên gặp người, thật sự là như thế sao? Viên Thiên Quân khẽ cười nói, Hồ Lão, người cũng đừng lừa gạt tiểu bối, ai không biết, người Thiên Yêu Hồ tộc cùng Giang Trường Phong quan hệ cực hảo. Hồ Cửu hất lên tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, trộm cướp Thiên Yêu Hồ Điển, cho dù tốt quan hệ, cũng chỉ có thể thành vì cừu địch. Viên Thiên Quân nhếch miệng cười một tiếng, thôi, chờ các ngươi lại cùng tốt ngày đó. Thiên Quân lại đến bái phòng, sau 3 ngày yêu minh nghị sự, còn mời Thiên Yêu Hồ tộc đúng giờ phó ước, cáo từ, nói xong, vừa làm vái chào, hóa quang mà đi, không có cưỡng cầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.